Tình chung, tình cuối. Chương 79, C79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngã tư đường Học viện Kim Hải tiếp giáp với giao lộ Nam Ninh có một cây quế chi cao hơn 20 mét. Cành lá rậm rạp, tán cây hùng vĩ. Có thể coi nó là một thắng cảnh ở khu vực này. Dưới gốc cây quế chi ấy có một quán cà phê với cửa sổ bằng kính trong suốt được thiết kế theo kiểu Pháp hướng ra đường cái. Bên trong trang trí rất tinh xảo. Ngoài cửa chính có một gốc cây thấp. Ngồi bên trên là một chú gấu bằng gỗ đang nháy mắt. Ôm cái bảng điện tử. Hiện lên lần lượt những món đặc trưng sẽ phục vụ mỗi ngày. Mà tên của quán cà phê này cũng đơn giản tới mức người ta không biết nên nói sao luôn. Quán cà phê dưới tán cây. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp làm cho người ta có cảm giác lười biếng. Đang trong giờ nghỉ trưa nên trong quán cũng chỉ có vài vị khách. Cận Ngôn ngồi xổm sau quầy bar, dùng hai tay kéo kéo mặt bàn, hơi ngẩng đầu lên chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Bên trong có một tia sáng hưng phấn đến kỳ lạ lóe lên. Tiểu An vừa thử nghiệm xong một thức uống mới pha chế, nhưng mà tỷ lệ không chính xác, xém nữa bị sặc chết vì chua rồi. Cô vừa đổ xuống thùng, vừa tức giận nói, em có thể đứng lên xem không? Người ta lại không nhìn thấy em. Cận Ngôn quay đầu nhìn cô ra hiệu. Xuyệt, cô trợn tròn mắt hỏi người bên cạnh. Có phải cậu ấy đã phải lòng nhóc đầu nấm kia rồi không? Trình Cảnh đang dùng sô-cô-la vẽ trái tim trang trí lên chiếc bánh kem mousse. Nghe xong chỉ lắc đầu cười cười. Trên mặt để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh hết sức đáng yêu. Cận Ngôn ngồi xổm đến tê dần cả đôi chân. Chống lên quầy ba đứng dậy. Nhìn thấy cô gái đầu nấm đang ngồi bên cửa sổ cúi thấp đầu. Trong khi anh chàng ngồi đối diện vẫn mỉm cười có vẻ hơi cau mày. Tổng thể cảm thấy không khí này chẳng giống với một bầu không khí tỏ tình chút nào hết. Cũng không trách cậu đi hóng chuyện như vậy. Nữ sinh đầu nấm kia là khách quen của bọn họ. Cô ấy là một sinh viên hội họa. Tính cách có chút hướng nội. Mỗi lần đến quán đều chỉ ngồi ở một góc. Gặp mặt nhân viên phục vụ của quán để gọi món còn bị đỏ mặt. Có một lần cô ấy bỏ quên cuốn sổ phác thảo trong quán được Cận Ngôn nhặt lại. Không cẩn thận liền biết được tâm tư của cô gái đó. Bây giờ người mà cô ấy vẽ đang xuất hiện bằng xương bằng thịt. Lại còn ngồi trước mặt cô ấy. Cận Ngôn có thể không hóng hớt sao? Hai người kia ngồi sát bên cửa sổ. Không nghe rõ họ đang nói cái gì. Ruột gan của Cận Ngôn cồn cao hết cả lên. Đúng lúc có một vị khách rời khỏi cửa hàng. Cậu chộp lấy cái khay từ tay của một sinh viên làm việc bán thời gian ở đây. Chạy khỏi quầy bar với dáng vẻ hết sức vui mừng. Không phải là cậu muốn đi nghe lén. Chỉ là nhìn thấy đầu nấm sắp cuộn mình lại thành một quả bóng. Cậu nghĩ rằng nếu cô ấy xấu hổ, cậu sẽ bước tới và hỏi họ có muốn dùng thêm nước không? Hoặc là cần đổi ly hay gì đó. Cũng có thể làm giảm bớt bầu không khí hiện tại đúng không? Trong lòng cậu thật vui sướng. Còn chưa chạy tới bên cạnh hai người họ, đã nghe nam sinh kia cất giọng nói. Còn một việc cuối cùng nữa. Giao Giao cô ấy có thích uống sữa bò hay không vậy? Khi nói chuyện còn đỏ mặt mà gãi gãi đầu. Tôi muốn sau này mỗi buổi sáng sẽ mang tới cho cô ấy một hộp sữa bò. Cô ấy gầy quá. Nữ sinh ngồi đối diện đã cúi đầu thấp tới mức không còn nhìn thấy khuôn mặt nữa. Hai tay nắm chặt vào nhau đặt trên đùi. Đầu ngón tay dùng sức nắm đến trắng bệch. Nói chuyện có hơi lắp bắp. Thích, thích, cậu ấy. Cậu ấy ở ký túc xá cũng thường mua về uống. Nam sinh nọ thở phào nhẹ nhõm. Chắp tay trước ngực vái tạ đầu nấm. Cảm ơn bạn cũ. Ơn nghĩa này suốt đời khó quên. Chờ đến khi tôi theo đuổi được Giao Giao tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn một bữa thật hoành tráng. Cận Ngôn đứng ở phía sau hai người bọn họ. Trong tay còn cầm một cái rẻ lau. Trái tim thiếu niên của cậu tan vỡ rơi. Ầm ầm, trên đất. Bọn họ đi rồi, cậu vẫn còn cau mày uể oải nằm nhoài trên quầy bar chưa hồi phục lại tinh thần. Buổi chiều, cư lỗi ông chủ luôn luôn xuất quỷ nhập thần của họ đến. Người này vừa đến quán đã thả mình xuống chiếc ghế sofa trước quầy bar. Lười biếng đến nỗi dường như không có xương cốt chống đỡ. Trên mặt còn in rõ một cái bạt tay. Tiểu An liếc nhìn rồi nói. Lỗi cặn bã lại bị người ta quăng đi rồi. Trình Cảnh nghe thấy cái biệt danh này thì không nhịn được cười. Nhẹ nhàng đụng cô, nói nhỏ. Cậu còn muốn giữ chén cơm không đấy? Tiểu An trợn mắt nhìn lên trời. Khẽ nhún vai, Cận Ngôn nhìn theo thăm dò. Cũng không biết có nên lịch sự mà tới an ủi ông sếp này của mình hay không. Cứ Lỗi là bạn của Kiều Vũ. Là một phú nhị đại ngốc nghếch lắm tiền. Tùy tiện mở một cửa hàng cũng không quan tâm tới. Lúc nơi này vừa mới mở. Kiều Vũ biết Cận Ngôn muốn tìm việc làm liền đưa cậu tới đây. Tuy rằng Cận Ngôn không có hiểu biết về cà phê cũng như làm bánh kẹo. Thế nhưng những việc nhỏ nhặt trong quán đều do cậu xử lý sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Cứ Lỗi nằm bẹp trên sofa. Thấy không có ai chú ý đến mình. Liền gọi cái người dễ. Bắt nạt. Nhất ở đây là Cận Ngôn tới. U sầu buồn bã nói ra cái tâm sự lần thứ 108 của mình. Ngôn Ngôn. Cậu nói xem. Tại sao lại không thể cùng lúc thích hai người được chứ? Pháp luật có quy định sao? Phạm pháp sao? Tôi thích ăn táo cũng rất thích ăn lê. Đâu đến mức quả táo nhìn thấy tôi thì nhảy dựng lên tát cho tôi một bạt tay cấm tôi không được ăn lê. Có phải không? Tiểu An đứng phía sau giơ ly nước lên bộ dạng cô kiểu. Tránh ra tôi muốn thay trời hành đạo. Trình Cảnh ôm cô lại suýt chút nữa đã bị đạn lạc rồi. Cận Ngôn hết sức đau đầu. Đúng lúc điện thoại vang lên. Cậu dùng cớ này nhanh chóng chuồn đi mất. Là Bạch Hạo gọi điện thoại tới. Nói hôm nay bọn họ vẫn chưa xong việc. Tạm thời không thể quay về Kim Hải. Dặn dò Cận Ngôn không cần phải chờ hắn. Bạch Hạo không trở về. Bạch Kính chắc chắn cũng sẽ không về được. Cận Ngôn giật mình. Tắt điện thoại xong liền nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe. Cậu ở trên đường đã gọi điện thoại cho Hứa quản gia. Tới nơi đã thấy ông ấy đứng chờ ở cổng lớn. Cận Ngôn đậu xe vào chỗ. Có chút gấp gáp hỏi. Niệm Niệm đã tỉnh chưa? Hứa quản gia cười nói. Tỉnh rồi. Hai hôm trước vận của cậu thật là đen đủi. Lúc tới nơi thì Lý Niệm vừa mới ngủ. Lúc này nghe nói bé con đã tỉnh lại. Cậu cười giống như một tên ngốc xít. Chạy nhanh vào trong phòng. Bước vào phòng khách. Tuy rằng đã đến đây không ít lần nhưng Cận Ngôn vẫn có chút không thích ứng được. Trước đây nơi này là nơi hai người đàn ông Bạch Kính và Lý Thư Ý ở với nhau. Mỗi chỗ đều lạnh như băng. Không hề có cảm giác của một gia đình. Bây giờ thì sao? Phòng khách được trang trí như một cái nhà trẻ vậy. Trên sàn được trải thảm mềm xốp. Kế bên cửa sổ còn được dựng một tòa lâu đài bơm hơi nho nhỏ. Bên trong toàn là những con thú bông mềm mại. Đến nỗi một người lớn như Cận Ngôn còn muốn vào đó nhảy nhót. Cận Ngôn thu hồi ánh mắt lại. Đến gần cái chăn bông hơi nhô lên. Cậu quỳ một gối trên ghế sofa. Nhỏ giọng gọi. Niệm Niệm ơi. Niệm Niệm nằm trong chiếc chăn bông mềm mại. Bàn tay nhỏ xinh còn cầm lấy cái núm cao su chơi đùa. Nghe được âm thanh. Quay đầu qua thấy Cận Ngôn. Bảo Bảo nhìn vài giây. Sau đó thì bắt đầu cười. Bảo Bảo còn chưa được một tuổi. Trắng trắng mềm mềm như cục bột. Mắt to tròn mi dài dài. Sống mũi cao cao cong cong vô cùng đáng yêu. Nụ cười ngọt như đường như mật. Cận Ngôn hít một hơi. Cậu thề với trời. Tuyệt đối không phải vì quan hệ giữa cậu với chú Lý mà cậu mới nói Lý Niệm là Bảo Bảo đáng yêu nhất trên đời này đâu. Cậu lấy điện thoại ra. Vừa chọc Lý Niệm vừa quay video. Lý Niệm bị cậu chọc không ngừng cười. Hai chân ngắn củn đạp chăn bông ra. Núm cao su cũng bị ném lên đệm sofa. Chú Hứa cho người chuẩn bị ít hoa quả và điểm tâm. Lúc quay lại nhìn thấy Cận Ngôn ở bên ghế sofa đang vểnh mông làm mặt quỷ. Vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Từ sau khi bác Ngô về quê, chú Hứa liền từ nhà chính chuyển sang đây. Tính cách của ông cổ hủ nghiêm khắc. Nếu đổi lại là người khác làm như vậy, ông ấy chắc chắn đã ngăn cản. Nhưng đối với Cận Ngôn, Bạch Kính đã cố ý dặn dò. Cứ tùy ý để cho cậu làm gì cậu thích. Cận Ngôn cũng không dám làm càn quá nhiều. Rất nhanh đã bế Lý Niệm lên ngồi xuống ghế sofa. Đối mặt với cái nhìn của chú Hứa, cậu chột dạ nặn ra một nụ cười. Nhìn một vòng không gặp Bảo Bảo nào khác nên đã hỏi chú Hứa. Chú Hứa trả lời, tiểu thiếu gia bị đón về nhà chính rồi. Nói đến cũng thực thú vị. Hai cha con Bạch Chính Nguyên và Bạch Kính vốn bất hòa. Bình thường khi Bạch Kính ở đây ông ấy cũng không nể mặt mũi liếc nhìn một cái. Đến khi Bạch Kính đi công tác lại thường xuyên cho người tới đón Bảo Bảo về nhà chính. Cận Ngôn gật gật đầu, lại giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt Lý Niệm. Đầu ngón tay chạm vào cái mặt nhỏ xinh mềm mịn, cảm giác trơn mướt vẫn còn đọng lại. Cậu thầm nghĩ, cậu dám chọc Lý Niệm như vậy, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dám chọc vào mặt của nhóc con kia đâu nha. Ở Bạch gia hết cả buổi chiều, chờ đến lúc Lý Niệm chơi mệt rồi đi ngủ. Cận Ngôn cảm ơn chú Hứa đã có ý mời mình ở lại dùng cơm. Sau đó cáo từ ra về, cậu ở bên ngoài tùy tiện tìm chút gì bỏ vào bụng. Sau đó lái xe đến bệnh viện của Ngụy gia. Khi xuống xe cũng không vội đi lên mà đứng ở đó vận động thân thể một chút. Mỗi lần cậu tới nơi này, tâm lý đều có chút lo lắng căng thẳng. Chỉ có thể vận động mình, ép bản thân không phải nghĩ ngợi lung tung. Đem lực chú ý đặt lên những người xa lạ vừa mới gặp lướt qua. Mới có thể thoáng giảm bớt chút cảm xúc hỗn loạn này. Đến khi cậu điều chỉnh lại tâm trạng, bước lên lầu, đẩy ra cánh cửa quen thuộc kia, cậu mới có thể nở một nụ cười thoải mái nhất với người nằm bên trong. Tựa như những hy vọng cùng mong chờ của cậu chưa từng thất bại. Tựa như đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy Lý Thư Ý sau ca phẫu thuật. Sau đó con nhìn thấy cô ấy quá thương tâm, muốn đến an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới phải. Cận Ngôn vừa nắm tay xoa bóp cho Lý Thư Ý, vừa lải nhải kể về chuyện trong quán cà phê hôm nay. Yên lặng vài giây, cậu lại thở dài một hơi nói. Chú Lý, nếu trên thế giới này, những người có tình đều đến được với nhau thì tốt biết mấy. Nếu là trước kia, người trên giường chắc chắn sẽ vứt cho cậu một ánh mắt mang hình viên đạn. Mắng cậu một câu ngu ngốc, nhưng bây giờ y đã biến thành một người an tĩnh chỉ biết lắng nghe. Thật sự quá an tĩnh đến mức Cận Ngôn phải thường xuyên xác nhận lại tim của y còn đập hay không cậu mới có thể tiếp tục mở miệng. Lúc đầu Cận Ngôn vẫn luôn khóc lóc cầu xin y hãy mở mắt ra. Cầu xin y hãy mau tỉnh lại. Dần dần cậu không còn khẩn cầu nữa. Sợ Lý Thư Ý phiền chán. Ngay cả cơ hội cầu xin cũng sẽ không cho cậu. Tâm tình hạ xuống trong chốc lát. Cận Ngôn đã rất nhanh lấy lại tinh thần. Cậu móc điện thoại mở video của Lý Niệm ra. Rõ ràng biết người trên giường không thể nào nhìn thấy. Cậu vẫn thường xuyên đem màn hình điện thoại đưa tới trước mặt Lý Thư Ý, khoe với y rằng Bảo Bảo ngoan ngoãn đến nhường nào. Đến lúc khoe hết các bức ảnh và video, ánh mắt của Cận Ngôn lại ảm đạm đi rất nhiều. Cúi đầu gác trong tầm tay của Lý Thư Ý, phiền muộn nói. Chú Lý, chú mau dậy đi. Nếu không, sau này Niệm Niệm sẽ không nhận ra chú nữa. Từ lúc Lý Thư Ý làm phẫu thuật đến bây giờ đã qua hơn một năm. Lúc đó bác sĩ Tiếu tự thân cầm dao mổ. Quá trình giải phẫu diễn ra rất thuận lợi. Nhưng sau ca phẫu thuật Lý Thư Ý vẫn không phục hồi được ý thức. Mãi cho đến bây giờ y vẫn chưa tỉnh lại. Các cuộc kiểm tra có thể làm đều đã làm. Mời không biết bao nhiêu chuyên gia học giả tới hội trần. Vẫn không có biện pháp. Rõ ràng là bệnh tình không có chuyển biến xấu đi. Dấu hiệu sinh tồn cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Theo lẽ thường thì với những trường hợp trước đây, Lý Thư Ý đã vượt qua được một cửa ải khó nhằn. Nhưng mà y vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Bác sĩ Tiếu nói, dựa trên tình trạng tâm lý của Lý Thư Ý trước ca phẫu thuật, cộng thêm vết thương trước đó, kèm theo việc khai mở hộp sọ sẽ để lại di chứng nhất định. Những yếu tố này kết hợp lại đã dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Sau đó vì để tiện việc chăm sóc, Lý Thư Ý lại được đưa trở về bệnh viện của Ngụy gia. Nhưng mà đã một năm trôi qua, đến cả các bác sĩ cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Cận Ngôn càng nghĩ càng đau lòng, rụi đầu vào trong khuỷu tay. quẹt rớt giọt nước mắt. Giọng nói khàn khàn. Thực xin lỗi. Cậu cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình nói câu xin lỗi. Tuy rằng Bạch Hạo nói không phải là do cậu sai. Nếu lúc trước Lý Thư Ý không làm phẫu thuật, có lẽ tình huống sẽ còn xấu hơn hiện tại. Nhưng mà Cận Ngôn vẫn cảm thấy tự trách. Là cậu đã giúp đỡ Bạch Kính ép Lý Thư Ý trở về. Cũng chính cậu giúp đỡ Bạch Kính ép Lý Thư Ý phải làm phẫu thuật. Từ nhỏ cậu vẫn luôn là một người rất lạc quan. Nhưng mà bây giờ cậu lại bị hối hận. Bị lung lay. Có lẽ, thật sự giống như những gì chú Lý đã nói. Đối với một số người, sống không nhất định là chuyện tốt. Mà chết đi, cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Cách chương.